dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 363, hôn. 4/4, Aokizuka khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngồi tại chỗ, thân thể cứng ngắc nghe Busujima Saeko giảng thuật chuyện xưa của mình. Nghe nàng nói, nàng theo trong nước lần thứ nhất, đối mặt mưu toan tập kích chính mình biến thái vung đao sau cảm nhận được khát máu khoái cảm. Mãi cho đến lần gần đây nhất, nàng thậm chí cần vung đao tạm thời phế bỏ tay phải của mình tới ngăn lại chính mình bạo lực xúc động, nhưng lại như cũ chỉ là trị ngọn không trị gốc. Aoki Tsukasa khớp sót một chữ, đưa nàng nói mỗi một câu. Mỗi một chữ đều nghe vào tai. Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nói tới một phương diện khác. Nàng nói nàng chán ghét đệ đệ của nàng, chỉ là bởi vì hắn so với chính mình ưu tú. Nàng chán ghét chính mình phụ thân, chỉ là bởi vì chính mình không có năng lực. Nàng chán ghét chính mình, chán ghét lấy dạng này chính mình. Khi nàng không lên tiếng nữa lúc, hai người rơi vào trầm mặc. Busujima Saeko thậm chí liền tâm tình bất an đều không có. Giống như đã bỏ đi, chịu chết phạm nhân, ngồi quỳ chân lấy, như là tội nhân, nàng vỡ tan gan bàn tay đã không chảy máu nữa. Vết máu khô cạn dính trên bàn tay, còn nhỏ xuống tại trên quần áo, thoạt nhìn có chút chật vật, mà Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác nhận lấy một chút trùng kích. Trách không được, Busujima Saeko sẽ đối với nhà hắn bên trên vắng vẻ ngõ nhỏ rất là quen thuộc. Trách không được, nàng hội bỗng nhiên xuất hiện tại loại này âm u trong ngõ nhỏ. Cũng trách không được, một cái kiếm khách đã từng vậy mà nhường tay bỗng nhiên bị thương nặng như vậy. Có lẽ lúc trước trong ngõ hẻm gặp được Aoki Tsukasa vào cái ngày đó, nàng cũng là dự định tiếp tục dùng câu cá thủ đoạn tìm lấy mục tiêu. Nguyên bản Aoki Tsukasa coi là nàng tối đa cũng liền là với người nhà cách nhìn có chút không lớn thân mật mà thôi. Thật sự là hắn đầu có chút loạn, nhưng này chút lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn muốn cùng Busujima Saeko tại cùng một chỗ tâm ý. Chỉ là hắn cũng không thể bỏ mặc tình huống như vậy tiếp tục nữa, thậm chí chuyển biến xấu. Nếu như nàng tình huống như vậy tại nghiêm trọng xuống sẽ như thế nào? Có thể hay không thật đi đến phạm tội con đường? Nàng là bởi vì cái gì mới có tình huống như vậy? Nên làm sao chữa càng? Làm sao cởi ra tâm kết của nàng, để cho nàng chân chính buông lỏng? Aoki Tsukasa nguyên lai tưởng rằng theo trong miệng nàng biết được chân tướng là có thể cởi ra hết thảy, nhưng bây giờ hắn thật sự có một chút không xác định những chuyện này. Ta có thể làm được sao? Ta có thể cứu vớt Saeko sao? Nhưng này chút lo lắng cùng nghi hoặc rất nhanh biến thành kiên định. Aoki Tsukasa từ từ đưa tay ra, bỏ vào cúi đầu Busujima Saeko trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ chút này, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Busujima Saeko đang bị hắn đụng vào trong nháy mắt, thân thể hơi hơi run rẩy một cái. Sau đó, làm Aoki Tsukasa tay ôn nhu vuốt ve trên trán của nàng, hắn lòng bàn tay nhiệt độ theo nhu thuận tóc tím thượng truyền đến da thịt nháy mắt. Busujima Saeko trong mắt cuối cùng che kín hơi nước. Ta biết rồi, Aoki Tsukasa từng chữ nói ra nói, giọng nói nhẹ nhàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Busujima Saeko ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn ôn nhu bao dung ánh mắt. Hiện tại Saeko hoàn toàn chính xác ở vào rất tồi tệ cảnh ngộ, gia đình, chính mình, tình huống đều không thể lạc quan. Aoki Tsukasa nói xong, cũng lộ ra cùng lời nói khác biệt sáng lạn nụ cười. Nhưng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Aoki Tsukasa tự tin ôm lấy khóe miệng. Ta có thể làm được. Busujiwa Saeko muốn nói điều gì, nhưng nước mắt lại trước một bước rơi xuống, trong cổ họng khô khốc đến không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ hắng giọng, cùng một chỗ nỗ lực a. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy của nàng, thu tay về, ngồi tại trước người của nàng, thân thể buông lỏng xuống, luôn sẽ có biện pháp, mà lại, về sau cũng sẽ không là Saeko một người đi mặt đối những chuyện này. Aoki Tsukasa nụ cười, nhường Busujima Saeko cảm nhận được mơ hồ nhói nhói cảm giác, tựa như là rất lâu chưa từng nhìn thấy ánh nắng người. Cuối cùng đi ra âm u gian phòng, thậm chí, để cho nàng cảm nhận được mê muội, cùng một chỗ, kiểu gì cũng sẽ muốn ra biện pháp. Aoki Tsukasa thở phào một hơi, Saeko bạo lực xúc động, kỳ thật cũng bất quá chỉ là một loại trên tinh thần bệnh mà thôi. Chỉ cần là bệnh, là có thể trị, mà lại Saeko có thể ôn nhu tiếp nhận ta, thẳng thắn nói cho ta biết. Liền chứng minh đây cũng không phải là vô phương chữa trị a. Aoki Tsukasa đem Busujima Saeko cho rằng vấn đề nghiêm trọng nhất nói rất là nhẹ nhõm. Nàng có chút bất an lần nữa thổi hạ đầu. Có thể là nếu như chị không hết đâu. Vậy chúng ta liền đi cái rừng sâu núi thẳm tốt. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, cười. Đi cái nơi hoang vu không người ở. Lại nói, Saeko cũng không phải vô duyên vô cớ liền có này loại xúc động. Theo Saeko lời nghe tới, cũng chỉ có nhận lấy thất bại, hoặc là tâm tình rất là đè nén thời điểm, mới có này loại xúc động a. Saeko theo những động tác này bên trong cảm nhận được cảm giác thỏa mãn. Kỳ thật có lẽ cũng không phải là động tác bản thân mang tới. Aoki Tsukasa phân tích có lý có cứ, bản thân hắn liền coi là cái y sinh, mặc dù đối tâm lý phương diện không lắm lý giải, nhưng cơ sở lý luận nhưng vẫn là tiếp xúc qua không ít. Tựa như có người thích uống rượu, hắn thật ưa thích chính là say rượu mông lung ngắn ngủi chạy không sao. Có lẽ chỉ là bởi vì khi đó sẽ để cho hắn quên mất một chút thống khổ thôi. Nếu như chúng ta có thể theo căn nguyên lên giải quyết hết trên bản chất vấn đề, có lẽ là có thể cải biến Saeko tình huống. Aoki Tsukasa lời nhường Busujima Saeko đối tương lai, nhiều ít ôm lấy vẻ mong đợi. Sau đó, Aoki Tsukasa càng làm cho Busujima Saeko triệt để buông xuống tất cả lo lắng. Coi như kém nhất tình huống, Saeko vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi này cái gọi là bạo lực xúc động. Khát máu dục vọng, Aoki Tsukasa mày giãn ra nhìn chằm chằm nàng. Không có trốn tránh, ta cũng sẽ bồi tiếp Saeko cùng một chỗ. Mặc kệ Saeko muốn làm cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Không cần lo lắng, chỉ cần Saeko không đáng ghét ta. Chỉ cần Saeko một mực thích ta. Ta liền sẽ từ trước đến nay Saeko tại cùng một chỗ. Aoki Tsukasa tiếng nói vừa ra, vươn tay, thay nàng lau lệ trên mặt. Busujima Saeko lúc này mới chợt hiểu phát giác. Chính mình vậy mà bất chi bất giác, đã lệ rơi đầy mặt. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Tạ ơn, thật, tạ ơn. Nàng nghẹn ngào, vươn tay cố gắng tẩy chính mình nước mắt trên mặt. Lại bị Aoki Tsukasa nắm lấy tự tay chế tác rừng. Hắn trách cứ cười, tay vẫn là đẫm máu. Bôi con mắt không thể được. Đi, tẩy một thoáng, nhìn một chút vết thương có nghiêm trọng không. Ta có thể là dự định tại hỗn hợp tranh tài rửa sạch nhục nhã. Hung hăng đánh Busujima Tuấn Hùng một trầu. Không có Saeko không thể được. Hắn giống dỗ tiểu hài tử giống như thái độ nói chuyện. Luôn luôn thành thục Busujima Saeko lại không có chút nào khó chịu. Ngược lại rất cảm thấy ấm áp. Thuận theo ngoan ngoãn gật đầu. Nàng duỗi ra hai tay hướng về phía trước. Tâm lực tiêu tụy nàng. Thậm chí cảm thấy đến không có khí lực đứng dậy. Aoki Tsukasa lấy ra một bộ thật bắt người không có cách nào biểu lộ. Nghiêng về phía trước thân thể, chủ động ôm lấy nàng. Nàng hai tay dùng sức ôm thật chặt Aoki Tsukasa, tựa như là muốn nắm chính mình vò đi vào giống như dùng sức. Tạ ơn, Aoki Tsukasa tại bên tai nàng nhẹ cười nhẹ. Đây là thân là bạn trai, phải làm, ngoặc kép chấm chấm, ân, nàng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng đáp ứng xuống. Thật xin lỗi, Busujima Saeko thanh âm mệt mỏi, khàn khàn bên trong mang theo vài tia áy náy. Aoki Tsukasa vỗ vỗ phía sau lưng nàng, có chút thẹn thùng vui đùa. Nếu là xin lỗi lời, liền làm tốt dùng cả một đời bồi thường chuẩn bị đi. Busujima Saeko dùng sức nhẹ gật đầu, khóc lê hoa đái vũ trên mặt, cuối cùng lộ ra Aoki Tsukasa thích nhất ôn nhu nụ cười. Cả một đời đủ sao? Xem giọng nói của nàng đồng dạng nhẹ nhõm đáp lại đùa giỡn lời. Aoki Tsukasa buông tay ra, hơi hơi lui về phía sau chút thân thể, thấy rõ gương mặt của nàng về sau, cười nhẹ cái trán chống đỡ lấy trán của nàng, giống như không đủ, vậy liền lại lâu chút đi. Vĩnh viễn, Busujima Saeko giờ khắc này mỉm cười, là hạnh phúc như vậy, nhẹ nhàng như vậy, nàng xem ra rất là dáng vẻ mệt mỏi, lại càng thêm chân thực, cũng càng thêm sở động nhân tâm, nước mắt còn chưa bôi sạch trên mặt, nàng không có chút nào che giấu trong hai mắt. Cái kia giống như chiều dương ấm áp ánh mắt, nhưng Aoki Tsukasa nhịn không được thân thể lần nữa nghiêng về phía trước một chút. Bờ môi đụng vào, có chút mặn, theo nước mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Còn lại, chỉ có Busujima Saeko đặc hữu hương khí không ngừng càng sâu, càng ngọt ngào. Busujima Saeko lần thứ nhất chủ động phối hợp với Aoki Tsukasa, mặc cho hắn bản năng hấp thu bờ môi của mình, lung tung cậy mở chính mình răng quan, mãi đến hai cái vụng về liền hô hấp đều nhanh quên đồ đần tiếp cận nghẹt thở, mới dừng lại, nhìn xem lẫn nhau con mắt, không hẹn mà cùng lộ ra tương tự mỉm cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.